Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 07, ác ma. Ban đêm, nơi nào đó vừa mới tu kiến đến một nửa kiến trúc nóc phòng. Một nam một nữ mặc đơn bạc quần áo bị hàn phong quét. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Huy, Tora, chúng ta còn muốn tiếp tục đợi chút nữa sao? Nơi này rất lạnh a. Rocky C, một trong tóc dài ngự tỷ thất hải tĩnh trà sát hai tay. Phàn nàn nói, thôi đi, ta lại không có để ngươi cùng ta cùng nhau chờ. Tu Du xách một cái, bất quá vẫn là đem áo khoác của mình thả tới. Mặc dù Tu Du đối thất hải tĩnh không có gì tình yêu nam nữ, bất quá hai người cuối cùng vẫn là thanh mai trúc mã. Thất hải tĩnh rất tự nhiên đem bản thân bao lên, nói, ngươi hôm nay ban đêm nhất định muốn đánh sao? Đây không phải đương nhiên, cộc cộc cộc. Tu Du lời còn chưa dứt, liền thấy phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sát theo đó, mang theo kính mắt, xem ra người vật vô hại Izuma Kaname chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của hai người. Tu Du nhảy xuống xa đơn, nhẹ nhàng tha một cái bả vai, trên mặt dần dần hiện ra một phương mỉm cười. Người rốt cục đến, như vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Một bên khác, vừa mới đưa tiễn tiểu thí hài, Lord N, Oga, Kunida, Hilda ba người cũng riêng phần mình từ Furuichi nhà hướng trở về. Nhưng ngay tại ba người vừa mới tách ra không bao lâu, Oga cùng Hilda bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Không tốt, nằm xuống. Kịch liệt cảm giác nguy cơ từ phía sau xuất hiện. Thời khắc mấu chốt, Hilda một tay lấy Oga ngã nhào xuống đất, né tránh phía sau đánh tới một kích. Đông, khói đen xuyên qua hai người trên không, tại mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Tầng tầng khe hở thuận đường đi tràn ngập tản ra. Ngươi chính là tiểu điện hạ khế ước giả. Ui ui, đây là có chuyện gì? Oga giật nảy mình, cả kinh nói, ngươi là ai? Thật sự là hỏng bét thấu. Không nghĩ tới sớm như vậy liền đến nhân giới. Hilda nhìn qua phía trước khói đen cuồn cuộn, sắc mặt nghiêm túc, nói, hắn là ma giới bên trong số 1 số 2 chiến đấu chủng tộc Tà Long tộc. Lệ thuộc vào Behemoth 34 trụ sư đoàn, mà lại chỉ sợ vẫn là chủ tướng cấp bậc ác ma. Ngươi gọi Hildegard đúng không? Điểm này ngươi có thể nói sai. Chúng ta không phải số 1 số 2, mà là mạnh nhất a. Phách lối bên trong mang theo ngạo khí lời nói truyền đến. Sau một khắc, phía trước khói đen tiêu tán, chỉ thấy một vị mặc áo khoác màu đen, lỗ tai tựa như vây cá, trên mặt khắc lấy thập tự tinh điểm tà dị nam tử hiện ra bóng dáng. Mà tại nam tử sau lưng, một đạo mảnh khảnh bóng người bị khói đen trói buộc, rõ ràng là vừa mới tách ra Kunida Aoi. Tên của ta vì Hecadot, Behemoth trụ sư đoàn thứ 8 trụ. Thật là, người thật đúng là không là bình thường ương ngạnh a. Cái gì? Nói thật, từ trước kia đến bây giờ, có thể cùng ta đánh nhau lâu như vậy ngươi vẫn là thứ nhất. Nếu như là ngươi, cần phải có thể tiếp nhận ta lực lượng chân chính đi. Izuma Kaname xoa xoa vết máu ở khóe miệng, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia, người vật vô hại, dáng tươi cười. Nhưng đang khi nói chuyện, trong hai tay của hắn lại dần dần phóng xuất ra từng tia ác ma lực lượng. Izuma đồng học bên cạnh thất hải tĩnh giật mình. Biết được một bộ phận Izuma Kaname chân chính lực lượng, nàng có chút nghĩ muốn ngăn cản xúc động. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy Izuma Kaname đối diện Tu Du đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, khóe miệng lại hiện ra một vòng vui vẻ nhe răng cười. Cái gì a? Nguyên lai ngươi cũng không phải bình thường người a. Sớm biết dạng này, ta cũng không cần tận lực áp chế lực lượng. Đôm đốp. màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, ánh chớp thuận Tu Du thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Nháy mắt, đối diện Izuma Kaname cùng bên cạnh Thất Hải Tĩnh cũng có thể cảm giác được Tu Du khí thế bỗng nhiên phát sinh kịch biến, nhàn nhạt lực lượng gợn sóng khuếch tán ra đến. Tu Du đối diện Izuma Kaname cũng bởi vì Tu Du biến hóa trong lòng giật mình. Nhưng sau đó, Izuma Kaname biểu lộ liền thích nhiên. Tu Du Haitora, người thật sự là quá làm ta ngoài ý muốn. Izuma Kaname khóe miệng tách ra Thất Hải Tĩnh chưa bao giờ thấy qua, dáng tươi cười. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Tu Du cùng Izuma Kaname hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hướng phía đối phương vọt tới, nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy trong không khí đột nhiên vang lên hai đạo tiếng va đập. Sau đó liền gặp Tu Du cùng Izuma lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Mà tại hai người trung tâm, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một lớn một nhỏ hai người mặc áo khoác màu đen, nam tử. Cắt tương đương sớm biết liền không đến. Lúc đầu cảm thấy được ma lực nghĩ đến tới xem một chút. Không nghĩ tới chỉ là một phế vật như vậy. Lớn đạo nhân ảnh kia nhìn qua bay ra ngoài Izuma Kaname. Hừ lạnh một tiếng, hơi có chút khinh thường mở miệng nói. Xác thực. Cái kia hẳn là chỉ là lưu đày tới nhân gian hạ đẳng ác ma hậu đại. Chỉ là trong cơ thể có một chút ác ma chi huyết. Vẫn còn không tính là ác ma. Nhỏ thân ảnh mặt không biểu tình gật đầu. Nói, bất quá đối diện tên kia ngược lại là thật có ý tứ. Cái kia tựa như là nhân gian, võ giả. Mặc dù thực lực hơi yếu một chút. A. Các người hai gia hỏa này đang nói gì đấy? Đã tự tiện đánh gãy người khác chiến đấu. Vậy thì do hai người các ngươi tới làm ta đối thủ đi. Xa xa Tu Du hoạt động một chút gân cốt. Nhìn qua trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái người. Thần sắc hờ hững mở miệng nói. A, thân hình khá lớn Grapple trừng mắt hung ác ánh mắt nhìn lướt qua Tu Du. Chậm rãi xoay người. Nói, chỉ là nhân loại, người không nên quá phách lối a. Hỗn đàn, siêu, Grapple bỗng nhiên xông ra. Tốc độ nhanh đến kinh người. Một bên Thất Hải Tĩnh cùng âm thầm rình coi Kanzaki. Ryoko thậm chí đều không có kịp phản ứng. Liền gặp Grapple đã đi tới Tu Du trước mắt. Nâng lên nắm tay phải liền hướng phía Tu Du đánh ra. Bành, bành. Hai người đồng thời bay ra, riêng phần mình trên mặt đều xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương. Grapple sờ sờ gương mặt vết thương, cảm nhận được phía trên truyền đến đau đớn, một gương mặt nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Hỗn đàn, ngươi đây là tại muốn chết à? Grapple vừa dứt lời, một cái quả đấm to lớn trực tiếp nện ở trên mặt của hắn. Trong kinh ngạc, Grapple nháy mắt bay ngược mà ra, đánh nhau liền đánh nhau, nào có nhiều như vậy kỳ kỳ oai oai nói nhảm. Izuma Kaname dùng mơ u bàn tay xoa xoa mặt, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua bên kia cùng Grapple đánh cho chính náo nhiệt Tu Du. Khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, thật là, ta quả nhiên vẫn là không thích hợp loại này nhiệt huyết họa phong. Bất quá ngươi cái tên này đánh như vậy này, làm cho ta cũng có chút ngứa tay. Bên kia, có hứng thú ta cùng luận bàn hai chiêu sao? Izuma Kaname chậm rãi hướng phía bên cạnh một vị khác, nam tử, Naga mở miệng nói. Naga sững sờ, hơi kinh ngạc chỉ bản thân. Nói, ta, sau 3 phút, Izuma Kaname giống như chó chết nằm trên đất, mà đối diện Naga. Lại là lông tóc không tổn hao. Chính thái đồng dạng Naga nhìn qua trên đất Izuma Kaname, trong lòng cũng là có chút không hiểu. Hắn thực tế không nghĩ ra đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí dám đến khiêu chiến bản thân cái này. Trụ tước, phải biết, ma giới cao đẳng ác ma đối với cấp thấp ác ma vốn là có áp chế lực, mà lại thực lực của hai người chênh lệch còn như thế lớn. Chẳng lẽ con hàng này trông thấy đối diện nhân loại kia cùng Grapple đánh cái lực lượng ngang nhau? Đã cảm thấy bản thân có thể cùng hắn khiêu chiến rồi. Grapple, không muốn chơi, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. Đông, Tuzu cùng Grapple lần nữa đánh lộn một cái. Hai người đồng thời rút lui. Cắt tương đương thật là, lúc đầu đánh chính tận hứng đâu. Grapple nhếch miệng, nhìn xem đối diện đồng dạng vết thương chồng chất Tuzu. Nói, thật đáng tiếc, vốn còn nghĩ tiếp tục cùng ngươi đánh xuống. Bất quá đã Naga hạ lệnh, vậy ta cũng chỉ đành cấp tốc giải quyết ngươi. Vì biểu đạt tôn trọng của ta, nhân loại, thử một chút ta mạnh nhất một kích đi. Ông đen nhánh ma lực đột nhiên từ Grapple trong cơ thể bạo dũng mà ra. Lực lượng cường đại lập tức khiến cho bốn phía thất hải tĩnh. Kanzaki Hajime bọn người nhao nhao biến sắc. Liền Tuzu đồng dạng bị Grapple lực lượng kinh ngạc một chút. Tiếp chiêu đi, người, oanh, kinh người ma lực hội tụ tại Grapple giữa song trường. Ngay tại hắn sắp thả ra trước một khắc, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, vẻn vẹn một kích, liền đem Grapple đánh bay ra ngoài mấy chục mét xa. Tốt, không sai biệt lắm, lại chơi tiếp tục nếu là thụ thương quá nghiêm trọng liền phiền phức. Người nào, mặc dù không thấy rõ xuất hiện người bộ mặt thật, nhưng chỉ là Grapple bay ra ngoài khoảng cách, cũng đã đủ để cho Naga cảnh giác. Người nào? Các người kém chút đem đồ đệ của ta giết, còn hỏi ta là người như thế nào? Bên hông phân biệt treo một thanh đao gỗ cùng ám long nhận ơ chậm rãi hiện thân. Nhàn nhạt mở miệng nói, ken két tương đương, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ơ vừa mới hiện thân, xa xa Grapple cũng chậm rãi bò lên, nổi giận không gì sánh được nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh mà hướng phía ơ vọt tới. Ơ nhìn cũng chưa từng nhìn Grapple một chút, mà là hướng phía đằng sau đang đứng ở ngây người bên trong Tuzu nói, "Huy tương đương Tora, hôm nay cơ hội khó được, ta liền để ngươi nhìn xem Viking rèn luyện pháp chiến đấu chân chính phương thức. Người loại kia lưu manh đánh nhau phương thức, nhưng đối phó không được những thứ này ác ma. Ghi nhớ, bình thường chiến đấu phương thức chủ yếu chia làm hai loại. Đầu tiên là tấn công địch chi yếu. Ba, đang khi nói chuyện, Grapple đấm đấm vừa vặn đi vào ơ bên tai. Ơ tùy ý hướng về sau một cái rời bước, nhẹ nhõm né tránh công kích. Sau đó đem Grapple nắm đấm hướng phía dưới nhẹ nhàng đè ép. Chân phải hướng về phía trước một cước đá ra. Phanh một cái. Grapple ngay tại mộng thần linh bên trong, toàn bộ ác ma bị trùng điệp ném xuống đất. Cái gọi là tấn công địch chi yếu chính là trong chiến đấu tìm kiếm địch nhân nhược điểm tiến hành công kích. Bất quá ta nhìn ngươi đối loại này phương thức chiến đấu cũng không có hứng thú, cho nên ta chuẩn bị dạy ngươi là loại thứ hai, dương trường tránh đoạn. Ngươi mạnh nhất địa phương ngay tại ở thân thể của ngươi. Ta cũng từng dạy qua ngươi nên như thế nào sử dụng mình lực lượng. Nhưng trước mắt xem ra, ngươi lại còn không đem hắn chân chính vận dụng đến chiến đấu bên trong. Nhìn xem, ơ giơ lên tay phải của mình, nhẹ nhàng hướng xuống đất bên trên Grapple đập xuống. Một chưởng này nhìn như không có chút nào lực lượng, nhưng bên cạnh Naga trông thấy ơ một kích này, lại là không chút do dự vận dụng ma lực đem Grapple từ ơ dưới thân kéo ra. Mà ơ một chưởng này cũng liền thuận thế rơi trên mặt đất. Oanh, kinh khủng bạo tạc hiện lên, lấy bàn tay làm trung tâm, chỉ thấy một vòng to lớn hình cung vết rách nhanh chóng khuếch tán. Trong chớp mắt, tòa này vừa mới xây đến kiến trúc tầng cao nhất ầm vang sụp đổ. Tại một mảnh kinh hãi tiếng kêu to bên trong, Izuma, Tĩnh, Kanzaki Hajime, Tuzu bọn người nhao nhao rớt xuống tầng dưới trên lầu. Thật lâu, mọi người mới cuối cùng là lấy lại tinh thần, nhìn qua chung quanh toàn bộ sụp đổ một tầng mái nhà. Một đám người nháy mắt liền mộng bức, phi phi phi, móa, cái kia đại thúc rốt cuộc là ai a? Dù sao cũng là Isayama Cao Trung, lão sư. Cho nên ở đây chỉ cần là Isayama Cao Trung, học sinh, cơ bản đều biết hắn. Chỉ bất quá mặc dù trước kia liền biết Mạnh, nhưng mạnh đến tình trạng này, lại là Kanzaki Hajime vạn vạn không nghĩ tới. Xì tương đương cái này nhân loại là chuyện gì xảy ra? Thay người, Grapple, cái này nam nhân rất nguy hiểm. Để cho ta tới, Naga tiến lên một bước, đen nhánh ma lực ngưng tụ thành rồng hình thái. Thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm nói, người thật giống như là trụ tước a. Chết hai cái trụ tướng hẳn là không vấn đề gì. Bất quá vạn nhất treo cái trụ tước, Behemoth tên kia tìm ta phiền toái, liền có chút phiền phức a. Vậy liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Nếu như chiến tử ở đây, cái kia cũng chỉ có thể tính thực lực của ta không tốt. Oanh, vừa dứt lời, Naga bên ngoài thân ma lực bỗng nhiên ngưng tụ, phảng phất ngưng tụ thành một đầu thủy long, ngang nhiên hướng phía đánh tới. Xà Long trưởng, nhìn qua Naga công kích, mặt không biểu tình, cho đến thủy long tới gần trước người, mới chậm rãi nâng lên hữu quyền của mình, đấm ra một quyền, ba, đầy trời ma lực nổ tung, tựa như giọt nước tản ra, đấm ra một quyền về sau, bước chân di động, phảng phất thuấn di chuyển đến Naga mặt bên, lại lần nữa tùy ý vung ra một bàn tay, các ngươi hay là trước chạy trở về ma giới đi. Hiện tại liền đến nhân giới, quá sớm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN